Chương 640, hôn môi nổi máu ghen. Chúng ta muốn tìm một chút đi cổ nổ phủ mì nạ liền như thằng bé con tử thích chạy loạn sự tình, ngày hôm qua chặt bọn họ đã thấy qua. Vì vậy hôm nay xảy ra như vậy sự tình, ngoại trừ hạnh bọn họ ở ngoài, còn lại người đã có dự liệu. Ở chặt sau khi nói xong, 7-8 người liền toàn bộ ra đi. Ở trong điếm, ở bên ngoài phố phụ cận tìm kiếm. Ở khắp nơi tìm không có kết quả thời điểm, chặt trong đầu nổi lên ngày hôm qua công viên ký ức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, bước nhanh chạy tới. Quả nhiên, khi hắn đi tới ngày hôm qua cổ nổ phú Mỹ Nã mang lấy bọn họ đi qua công viên kia thời điểm, chứng kiến một bóng người quen thuộc đang đứng ở cây, trong tay đang cầm cái gì. Ở nàng chân, còn có một chỉ diện mục dữ tợn tiểu miêu, ở nơi nào dương nanh múa vướt gào thét. Cô nổ, ngươi không sao chứ? Chập nhanh lên chạy tới, thấy có người qua đây, chỉ tiểu miêu lập tức chạy trốn. Coi như ngươi chạy nhanh chặt uy hiếp một câu, đi tới phụ mỹ nạ bên người. Làm sao vậy? Nhìn thấy chặt đến, phụ mỹ nạ đem lòng bàn tay đang bưng đồ đạc cho hắn xem. Là một con chim non, sau đó, chân là một cái đã kinh lược lộ vẻ hư hại ổ chim. Ski dạ quả phát sinh hơi yếu tiếng kêu, xem ra là hù dọa. Đây là từ mèo hoang nơi đó cứu tới sao? Thảo nào đột nhiên tiêu thất, thì ra là tới nơi này cứu ski dạ quả. Bất quá, cách xa như vậy. Lại có thể nghe được xì dạ qua tiếng cầu cứu, nàng chẳng lẽ hiểu được chim ngôn ngữ đi. Cô nổ phù mì nạ gật đầu, vẻ mặt bi thương biểu tình. Trước kia hệ cắt trừ mình ra, cũng không có quá nhiều rõ ràng cảm tình, biểu hiện phi thường thờ ơ đơn thuần. Hiện tại cái này hệ cắt, tuy là đồng dạng đơn thuần, nhưng lại qua một loại loài người ngây thơ rực rỡ. Như vậy nàng, đã không chỉ là nhất kiện lọ. Cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Chặt tới gần phù mì nạ. Đánh bắt đầu tay trái. Lòng bàn tay của hắn nổi lên một hồi quang mang nhàn nhạt, bao phủ bị thương chim non, ôn hỏa quang mang rất mau đem thương thế của nó trị rũ. Lúc này, ra ngoài kiếm ăn mẹ Mina mì mụ đã trở về. Nó bay đến phủ Mina lòng bàn tay, dùng cái cổ ma sát chim non sau, hướng về phía phủ Mina vui sướng kêu to, tựa hồ đang cảm tạ nàng. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Phủ Mina khuôn mặt hiện lên an tâm mỉm cười. Chặt vòng qua nàng đem mà ổ chim nhặt lên, sửa sang lại một sau, leo đến cây, đem ổ chim trả về chỗ cũ. Cô nổ, đem xì dạ quả cho ta làm xong đây hết thẻ sau. Hắn hướng về phía cây phù mì nạ vươn tay, nói rằng. Ừ, phù mì nạ thận trọng đem tay bên trong chim non đưa cho hắn, rơi vào xa lạ bàn tay. Chim non sợ được liễu díu kêu lên, mẫu điểu thì ở một bên bay lượn, có thể bởi vì e ngại chọc người khí tức, căn bản không dám đến gần. Chờ đến chặt đem chim non thả lại xào huyệt, mới hoàn toàn an tĩnh tới. Chứng kiến mẹ Mỹ Nã Mỹ Mụ cùng chim bảo bảo mẹ con đoàn tụ, chặt yên tâm nhảy đến, phú Mỹ Nã nhẹ vỗ về ngực, cười nhìn thoáng qua ổ chim bên trong ôn hình hình ảnh, đối với chặt nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, chặt không sao, bất quá về sau gặp phải loại này sự tình, tốt nhất nói với chúng ta một tiếng, nếu không những người khác sẽ lo lắng. Chặt nhẹ nhàng xoa phú Mỹ Nã tóc, nhắc nhở. Ừ, phù mì nạ nhận sai gật đầu, nàng cần học gì đó còn rất nhiều. Nhìn trước mắt khuôn mặt tràn ngập cái này rõ ràng thiếu nữ ôm ấp tình cảm biểu tình hệ cát, chập tâm phảng phất bị vật gì vậy đánh trúng một dạng, hơi luật động lấy. Hắn đặt ở phù mì nạ đầu tay từ từ trợn, nhẹ nhàng mơn trớn nàng chân bóng nhắn nhủi gương mặt của, nắm được viên kia nhuận khả ái ba. Phù mì nạ theo chập ngón tay của ngưỡng mặt lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn con mắt. Bốn đạo ánh mắt ở chính giữa chậm rãi hàm tiếp cùng một chỗ, sau đó từng bước tới gần. Chắp túi đầu, nhẹ nhàng hôn vào phú mỹ nạ đôi môi mềm mại, thấm người mùi thơm ngát từ chóp mũi gắn bó chảy vào, để hắn cảm thấy một loại cùng hệ cắt còn có xạ nạ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là giả, tuy nhiên lại mang theo một loại mãnh liệt chân thực. Hắn đều không hiểu, trước mắt cái này nhân tính hóa thiếu nữ, cùng cái kia trống rỗng lạnh lùng hệ cắt, đến tột cùng người nào mới là thật. E rằng, hai người hợp hai thành một, mới thật sự là hệ cát. E rằng hắn cùng bèn vẽ cho tới nay đối với hệ cát tuyết tàng cùng bảo hộ, vừa vặn ngăn trở của nàng đi tới. Nhảy qua á đang ở chặt cùng phụ mì nạ đắm chìm trong cái này trong khi hôn hít thời điểm, từ phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến vật gì vậy nện ở mà phát ra thanh âm. Phụ mì nạ vẫn không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong tiếp vẫn mang tới cảm giác tuyệt vời bên trong. Mà chắc cũng không có nàng chậm chạp như vậy. Hắn thả phù mì nạ cánh ngôi, quay đầu nhìn một cái, đứng ở công viên người bên ngoài hành đạo, quả nhiên là xạ nạ cùng rổ xì đạ. So với chặt muộn hơi có chút, xạ nạ cùng rổ xì đạ cũng nghĩ đến phủ mì nạ có thể đi địa phương. Kết quả vừa mới đi tìm đến, liền thấy chặt đang cùng mất tích cổ nổ phủ mì nạ hôn môi. Trong khiếp sợ, hai người túi sách đánh rơi mà, thức tỉnh chặt. Chặt người cái này thằng ngốc chứng kiến chặt kinh ngạc mặt, xạ nạ nhất trước phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng gầm thét một tiếng, ngay cả túi sách cũng không có cầm, liền xoay người chạy mất. Rổ xì đạ nhặt lên túi sách, hướng về phía hai người bái một cái. Quái dậy cũng xoay người chạy. Chờ một chút chặt ý thức muốn đuổi theo, lại bị phủ mì nạ dùng sức bắt được góc áo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lộ ra phảng phất bị ném bỏ tiểu miêu giống nhau ánh mắt cổ nổ phủ mì nạ, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra sau đó sau khi trở về cho nữa xả nạ cùng rổ xì đạ giải thích. Một đường hộ tống phủ mì nạ sau khi về nhà, chắc chỉ có chằn trọc phản hồi về nhà mình. Bình thường đều ở nhà chơi với hẻo mì nạ cùng xa nạ cũng không ở, chỉ có tỷ gì ẹn một người ở phòng khách chơi game, còn vui vẻ ngâm nga bài hát. Đại khái duy nhất đối với xa nạ các nàng không ở cảm thấy vui vẻ, chính là nàng đi. Chắc, đã xảy ra chuyện gì chỉ khi xạ từ trong phòng bếp đi tới, nàng thân cũng không có mặc tập dề, xem ra bởi vì xa nạ cùng hẻo mì nạ không tới, vì vậy còn chưa có bắt đầu làm cơm tối. Không có gì. Chỉ là cùng phủ mì nạ hôn môi thời điểm, bị thấy được chặt đơn giản đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, ở trở về tới thời điểm, hắn trả lại cho hạnh các nàng gọi điện thoại tới, bất quá không có đả thông. Sắt cùng tạ cả nạ nhưng thật ra trở về, biết được phủ mì nạ đã tìm được, yên tâm đi trở về. Nghe xong chuyện đã xảy ra, chỉ cái xạ cũng biết xạ nạ các nàng nhất định là ghen tị. Chắc, ngày mai cho xạ nạ các nàng nói lời xin lỗi đi. Ta nhớ các nàng sẽ tha thứ cho ngươi chỉ cái xạ an ủi. Ngươi đi thay quần áo đi, ta sẽ đi ngay bây giờ làm cơm ử. Làm phiền ngươi chặt lầu trở về phòng ngủ của mình thả túi sách, thay quần áo xong sau, vừa mới lầu, đã bị tỷ gì ẻn lôi kéo đi cùng nhau chơi game. Đúng lúc này, khách sảnh bên trong điện thoại máy bay riêng vang lên. Chắc nhìn thứ nhất điện nêu lên, là Lương. Lương, các ngươi bây giờ đang ở thì sao cầm lấy mịt rổ phồn, hắn thẳng tiếp hỏi. Xạ cải quân, ta tỷ tỷ các nàng đều ở đây xạ nạ trang ra, ngươi không cần lo lắng, bất quá các nàng vẫn là rất sinh khí, ta là thừa dịp các nàng tắm thời gian tới gọi điện thoại. Từ điện thoại đối diện, truyền đến Lương mềm liên tục thanh âm. Biết được xạ nạ tình huống của các nàng, chắc cuối cùng là yên tâm tới. Bất quá, không nghĩ tới ngay cả hạnh các nàng cũng cu nở dê theo một lù cờ đi xạ nạ nhà, thảo nào một chiếc điện thoại đều không gọi được. Chẳng lẽ... đám người kia dự định liên thủ chế tài ta đi. Hắn tâm lý không khỏi nổi lên cười khổ một hồi. Kỳ thực chủ yếu nhất là Sana, nếu như nàng có thể biểu thị tiếp nhận Phu Mina, hạnh các nàng ước đoán cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là, tỉ muội quy tỉ muội, ở ái tình, hai người vẫn là cạnh tranh đối thủ. Ta biết rồi, cái kia Lương Ngự, ta sẽ giúp ngươi khuyên một tỉ tỉ các nàng, bất quá ngươi có thể nói ra bất kỳ một cái nào điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ, hết thảy đều giao cho ta đi điện thoại đối diện, truyền đến Lương hưng phấn trả lời.